Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 142, Điện hạ, yêu người lắm tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi may mắn chuyện gì. May mắn chọn chúng người, tương lai người sẽ là một hoàng đế tốt. Ta nhất định dốc sức giúp người đăng cơ hoàng vị. Tiêu Hề Hề giơ hai tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào đỉnh đầu, tạo thành hình một trái tim lớn. Điện hạ, yêu người lắm. Lạc Thanh Hàn rốt cục chịu không nổi nữa, quay đầu nhìn nàng. Duy nhất lần này, không có lần sau. Sau khi nói xong, hắn mới nhận ra. Đợi đã, sao câu này nghe quen thế? Hắn hình như nói câu này không chỉ một lần. Tiêu Hề Hề nhào tới ôm hắn một cái. Đa tạ thái tử điện hạ. Khi Lạc Thanh Hàn định thần lại, Tiêu Hề Hề đã buông hắn ra. Nàng vui vẻ bay ra ngoài, vui vẻ bay trở về, trên tay ôm hạt dẻ. Điện hạ, để ta bóc hạt dẻ cho người ăn nhé. Lạc Thanh Hàn không để ý tới nàng, hắn cầm quyển sách còn dang dở, yên lặng tiếp tục đọc. Tiêu Hề Hề ngồi xuống bên cạnh, dù sao trong phòng không có ai khác, nàng cũng lười ngồi quỳ, trực tiếp ngồi khoanh chân. Hạt dẻ còn sống nên không dễ bóc, nàng phải dùng răng cắn hạt dẻ trước, sau đó mới dùng ngón tay bóc vỏ. Nàng vẫn luôn chuyên tâm với thức ăn, cúi đầu cẩn thận bóc lớp vỏ hạt dẻ, lộ phần thịt hạt dẻ tròn trịa vàng ươm. Nàng cầm miếng hạt dẻ đưa vào miệng thái tử, ý bảo hắn ăn. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn hạt dẻ trước mặt, khi nàng bóc vỏ dùng sức cắn mạnh, vô tình cắn phải thịt hạt dẻ bên trong, trên phần thịt vàng béo vẫn còn hai lỗ nhỏ. Nữ nhân này thật to gan, dám cho hắn ăn thứ dính nước bọt của mình. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc há miệng cắn miếng hạt dẻ. Có vị ngọt và giòn, hương vị ngon đến bất ngờ. Lạc Thanh Hàn quyết định không truy cứu vấn đề hạt dẻ dính nước bọt, yên lặng chờ nàng đốt tiếp. Tiêu Hề Hề vui vẻ tiếp tục bóc hạt dẻ. Hạt thứ hai là của nàng, hạt thứ ba là của nàng, hạt thứ tư là của nàng. Lạc Thanh Hàn không khỏi nhìn nàng một cái, hỏi, không phải nói muốn bóc hạt dẻ cho ta ăn à? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói. Đã cho người ăn rồi mà, chỉ một hạt không đủ sao? Thái tử không muốn quan tâm nàng nữa. Trước kia hắn nghĩ nữ nhân này không tranh đoạt khá tốt, nhưng bây giờ hắn lại chán ghét dáng vẻ không biết phấn đấu này của nàng. Hắn đang ngồi trước mặt nàng thậm chí không biết thể hiện một chút ân cần. Chẳng lẽ trong mắt nàng, hắn không bằng mấy hạt dẻ? Tiêu Hề Hề phát giác thái tử điện hạ có vẻ không vui lắm. Suy nghĩ một chút, nàng lấy một hạt dẻ khác, bóc vỏ rồi đưa cho hắn. Điện hạ đừng trách ta keo kiệt, các hương thân tặng không nhiều hạt dẻ. Ta còn muốn giữ lại ăn trên đường đi, chỉ có thể cho người nếm thử hai hạt trước. Lạc Thanh Hàn nhìn hạt dẻ nàng đưa, rồi nhìn hàng chục hạt dẻ chất đống trước mặt, tâm tình ngày càng phức tạp. Nếu là phi tần khác, lúc này nhất định sẽ dâng hết đồ ngon tới trước mặt hắn, làm sao dám giấu riêng. Tiêu Lương Đệ không chỉ giấu riêng, còn giấu ngay trước mặt hắn, không chút kiêng dè. Chuyện này làm hắn muốn giận mà không giận được. Tiêu Hề Hề thấy hắn không nhúc nhích, cảnh giác hỏi. Người không ăn sao? Nếu người không ăn, vậy ta. Lạc Thanh Hàn nhận hạt dẻ, cúi đầu cắn ngón tay nàng. Dùng răng nghiến đầu ngón tay như thể đang chút giận. Cách chương.